13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, đệ nhất tư thất chương tam phong thư, thượng, nhìn thấy săn người có tên tự, Bách Phúc vừa mừng vừa sợ, vội vã không thể chờ đợi được mở tín đến, có thể tin bên trong chỉ có ngắn một câu, ta ở cổ mộ chung, tốc đến, Bách Phúc sửng sốt nửa ngày, đem thư nhìn một lần lại một lần. Liền mặt trái cũng không buông tha, thậm chí còn phóng dưới ánh mặt trời chiếu chiếu, muốn nhìn một chút có hay không thủy ấn các loại ám tích. Nếu như không phải sợ hãi đem thư lộng phôi, nàng cũng muốn đem phong thư này phóng tới trong nước nhìn nhìn có hay không sử dụng nào đó thần bí. Gặp nước hiện hình nước thuốc, cũng trách không được Bách Phúc như vậy mê man. Hắn ở cổ mộ chung, cổ mộ lý cũng có hòm thư cùng người phát thư sao? Đây cũng quá xé, này vẫn chưa xong, rất nhanh Bách Phúc lại nhận được đệ nhị phong thư, là dịch đạo ký tới. Bách Phúc đồng dạng là vừa mừng vừa sợ, không thể chờ đợi được mở tín, nhưng bên trong lại là chỉ có ngắn một câu. Ta chính đi trước cổ mộ, tốc đến, Bách Phúc miệng thoáng cái trương được thật to, hôn mê một lát, không biết ứng với nên nói cái gì mới tốt, đầu này còn chưa có mê hoặc hoàn. Đệ tam phong thư nhưng lại giết đến, là mâu ly, rất nhanh mở ra vừa nhìn, vẫn là ngắn một câu, thứ 13 cái chú hồn ở cổ mộ chung, tốc đến, sau đó mang vào hé ra vé xe lửa cùng ngồi xe chỉ dẫn. Bởi vì địa phương xa xôi lại hẻo lánh, vì thế mâu ly an bài xe lửa, cổ mộ, cổ mộ, cổ mộ, thế nào tất cả đều là cổ mộ, ngẫm lại của mình cả đời. Dường như cũng chỉ tiến vào một cổ mộ, chính là lần đó thần nông cái cuộc hành trình lúc đi vào cái kia cổ mộ. Nhớ tới nó, Bách Phúc liền không tự chủ được ở dương quang cường chiếu xuống sợ run cả người. Ở nơi đó, Bách Phúc đã từng thiếu chút nữa bị một cái nhỏ tay kéo xuống cầu đá. Ở nơi đó, có miệng liền chiếm thân thể phân nửa thực nhân ngư. Ở nơi đó, có trường hằng hà thống khổ mặt mặt quỷ động rộng rãi. Ở nơi đó có tảng lớn quỷ dị diêm rúa lẳng lơ quỷ mặt linh hoa. Ở nơi đó, sợ đến Bách Phúc một tháng đều ngủ không ngon phụ nữ có thai lâm ân y. Nếu như không phải phong thư này, Bách Phúc sẽ đem này đó không thoải mái ký ức toàn bộ dằn xuống đáy lòng. Vĩnh viễn cũng không nhắc lại lấy ra đi, nhưng kỳ quái chính là, lúc trước đến cổ mộ lý chỉ có chính mình, Lăng Hạo. Kỷ Nhan cùng Ninh Tiêu bốn người a, dù cho dịch đạo bọn họ có nghe chính mình đề cập qua, cũng không thể biết cụ thể vị trí, vậy bọn họ lại là thế nào tìm đi đâu? Rất nhiều nghi vấn đọng ở Bách Phúc trong lòng, tâm thần không yên Bách Phúc cư nhiên không nghĩ qua là đem đôn bài cốt quên mất. Thẳng đến phía dưới cùng bài cốt đen thùi bị đính vào oa thượng nàng mới nhớ tới. Phiền muộn Bách Phúc đành phải đem không hồ bài cốt lấy ra đến. Lại ở phía trên cắm một cây hành tây. Hy vọng Trương Dương miệng không nên quá xảo quyệt. Trương Dương đã trở về. Cũng ăn đốt trọi bài cốt. Nhưng hắn vị giác cư nhiên kém đến nổi không phát giác bài cốt có mùi khét. Đương nhiên, Trương Dương luôn luôn là như vậy. Hắn đến bây giờ ngay cả giấm chua cùng tương du cũng không quá phân được rõ ràng đâu. Mặc dù bài cốt dị thường Trương Dương không có phát hiện, nhưng Bách Phúc dị thường là thế nào cũng chạy không thoát Trương Dương lợi hại hai mắt. Ngươi làm sao vậy, lại phát hiện bên người có cái gì không đúng sao? Trương Dương một bên đại nhai bài cốt, một bên hỏi, một chút cũng không nghĩ quá muốn dừng lại trước làm một chuyện. Sau đó sẽ làm một chuyện khác ý tứ. Bách Phúc im lặng không lên tiếng ăn đông tây, không trả lời. Cũng không phải là nàng không muốn trả lời, mà là nàng căn bản là không yên lòng cái gì cũng không có nghe thấy. Bách Phúc, a, chuyện gì? Bách Phúc trợn tròn ánh mắt hỏi. Sau đó chột dạ xem xét mắt Trương Dương chiếc đũa thượng gặm còn lại phân nửa xương cốt. Nga, xin lỗi, hôm nay ta ngủ quên, vì thế bài cốt đốt hồ cũng không biết a. Trương Dương ngẩn ra, lại cắn miệng bài cốt. Sau đó dùng tâm thể hội một chút, không có hồ vị đạo a. Ai, ta là hỏi ngươi làm sao vậy? Mất hồn mất vía, không có gì, nhất định có việc. ngươi không nói có đúng không? Trương Dương để chén cơm xuống cùng Âu Yếm bài cốt, rất có muốn cùng Bách Phúc rằng có rốt cuộc tư thế. Bách Phúc có chút khó khăn, nàng cũng không muốn nói cho Trương Dương tam phong thư chuyện tình. Không phải là bởi vì Mâu Ly chỉ an bài nàng một người vé xe, mà là không muốn Trương Dương đi theo. Bách Phúc có loại dự cảm mãnh liệt, lần này hành trình tất nhiên hung hiểm vạn phần. Nàng thực sự không muốn Trương Dương lại vì mình mạo mặc cho nguy hiểm thế nào. Nàng đã mất đi một biểu muội, không muốn lại mất đi một bạn tri kỷ. Trương Dương cùng Mâu Ly, thợ săn, dịch đạo ba người bọn hắn không giống với. Ba người này không chỉ có pháp thuật, hơn nữa căn bản là trốn không ra 13 lời nguyền gút mắc. Trương Dương liền không phải như vậy. Hắn có cuộc sống của mình, có tiền đồ một mảnh tốt sự nghiệp. 13 lời nguyền loại này tan khốc gì đó vốn là cùng hắn chút nào không liên quan gì. Nếu như không phải là của mình liên lụy, Trương Dương chỉ sợ sớm đã sự nghiệp thành công. Hắn là cái chăm chỉ người, nhưng vì giúp đỡ bằng hữu, lại luôn luôn không thể không ở trên tư trước mặt lười biếng xuống. Thấy Bách Phúc kiên trì không nói, Trương Dương mất đi tính nhẫn nại. Hiện tại hắn càng thêm chắc Bách Phúc có việc giấu giếm mình. Thế là, đe dọa, cưỡng bức, dụ dỗ, Trương Dương sử dụng đủ loại phương pháp, nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là dùng bạo lực giải quyết chuyện này. Xuất phát từ nhiều năm qua đối Bách Phúc hiểu biết, Trương Dương theo Bách Phúc thỉnh thoảng xoa mặc áo túi động tác lý phát hiện manh mối. Thế là, dựa vào chiều cao thể trạng ưu thế, Trương Dương chính là theo Bách Phúc trong túi tìm được rồi kia tam phong thư. Trương Dương thở dài, lại cũng cảm thấy an tâm không ít. Hắn giơ lên tín nói, Bách Phúc, ngươi không cần lo lắng. Thợ săn cùng dịch đạo cũng không sự, đúng vậy, Bách Phúc hồi báo lấy mỉm cười. Lúc nào xuất phát a? Trương Dương nhìn Bách Phúc hỏi, trong mắt tràn đầy quan tâm cùng ấm áp, được nóng được Bách Phúc có chút chiêu không chịu nổi. Ngày kia Trương Dương không chút nghĩ ngợi đáp, hảo, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị một chút dịch đạo pháp khí. Đến lúc đó cho hắn mang quá khứ, nói không chừng có thể phái thượng công dụng. Hai người này cũng thật là, có chuyện gì cũng không tỉ mỉ nói rõ ràng. Viết như vậy mấy chữ ai có thể nhìn phải hiểu a? Vậy là sao? Bách Phúc một mặt trả lời, một mặt như cũ báo lấy mỉm cười. Kỳ thực vé xe là ngày mai, nàng không muốn làm cho Trương Dương lại mạo bất kỳ nguy hiểm nào. Huống chi mới vừa rồi còn nghe hắn nói có cái gì đại đơn muốn cùng. Đem bàn thu thập xong hậu, Bách Phúc vội vã nắm chắc thời gian lên lầu thu dọn đồ đạc. Có lần trước đường dài lữ hành kinh nghiệm, lần này nàng thu thập nhanh rất nhiều, ăn gì đó là nhất định không kịp chuẩn bị, đến lúc đó ngay chạm xe lửa mua một ít được rồi. Giữa lúc Bách Phúc vừa định ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, Ninh Tiêu lại gọi điện thoại qua đây. Nguyên bản, hắn cũng cùng Bách Phúc như nhau, nhận được tam phong thư. Hết chương.